vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 358, cổ thành tụ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uyên Hải cổ thành bên trong có rất nhiều thần sơn thánh thổ. Bài danh càng cao vị diện, ở lại động thiên phúc địa càng tốt. Trần Mục đi theo Lá Xanh đi vào một tòa động phủ. Động phủ chung quanh lượn lờ lấy mông lung vân vũ. Trong động phủ chảy xuôi theo ánh sáng, thấm vào ruột gan. Đây là đặc thù năng lượng, ẩn chứa hy hữu đại đạo nguyên chất. Đối tuyệt đỉnh cường giả đều có chỗ tốt. Trần Mục lấy ra đạo đài, ngồi xếp bằng trong động phủ, toàn thân tắm rửa ánh sáng. Đạo tâm lần nữa kiên định, hắn tin tưởng Khương Phục Tiên có thể dẫn mọi người vượt qua cửa ải khó. Trong thức hải, nguyên thần chỗ sâu, có hai đạo màu vàng luân hồi ấn ký. Một nói luân hồi ấn ký hoàn chỉnh, một nói luân hồi ấn ký còn không có hoàn toàn mở ra. Hắn chỉ ít có hai đời trí nhớ không có mở ra. Nếu là mở ra, có thể thu được đại lượng truyền thừa. Quá khứ của ta bị phong tồn hai đời. Trần Mục ý thức nhìn chăm chú lên luân hồi ấn, dung hợp luân hồi ấn, hắn có thể biến đến mạnh hơn, cũng có thể mất phương hướng tự mình. Vị diện đại chiến sắp bắt đầu. Đi vào Uyên Hải cổ thành về sau, Trần Mục phát hiện rất nhiều tuyệt đỉnh cường giả, vậy sẽ là rất chiến đấu kịch liệt. Nếu là thức tỉnh luân hồi ấn ký, hắn có càng lớn nắm chắc. Còn không phải lúc Trần Mục không có dung hợp luân hồi ấn ký. Chỉ chớp mắt, mấy năm trở lại đây đi qua, trong động phủ ánh sáng dần dần tán đi. Thế mà Trần Mục lấy được tăng lên cực kỳ bé nhỏ. Hắn muốn trở nên mạnh hơn, cần đến vạn năm thời gian. Trần đại ca, ngoài động phủ truyền đến Lâm Thanh đại thanh âm. Trần Mục đi ra động phủ, bên ngoài vân vụ lượn lờ, cây cối xanh tươi, thần dược khắp nơi trên đất. Lâm Thanh đại trên mặt ý cười, hơi hơi khom người. Trần đại ca, Uyên Hải cổ thành chỗ sâu sắp cử hành tuyệt đỉnh cường giả tụ hội. Đến lúc đó đại đa số tuyệt đỉnh cường giả đều sẽ tham gia. Còn sẽ có đặc thù khen thưởng. Khen thưởng, Trần Mục đối tụ hội không có hứng thú. Nhưng nghe nói có khen thưởng, không khỏi hiếu kỳ. Lâm Thanh đại cười khanh khách mở miệng. Đây là Uyên Hải cổ thành truyền thống. Khen thưởng phong phú. Nghe nói có ngộ đạo nguyên dịch, còn có nguyên thủy tổ khí tẩy phạt nhục thân. Đến lúc đó đi xem một chút. Trần Mục không muốn bỏ qua bất luận cái gì tạo hóa. Thuận tiện cũng có thể nhìn xem vị diện đại chiến đối thủ. Khoảng cách gần quan sát, cũng có thể có thu hoạch. Ba ngày sau, Uyên Hải cổ thành chỗ sâu, có gốc toàn thân vàng rực cổ thụ. Cành lá tươi tốt, quan lại phương viên mấy ngàn trượng. Dưới cây có trên trăm tòa đạo đài, cao thấp xen vào nhau, còn có thân ảnh ở phía trên. Trần Mục dương mắt nhìn lên, tại chỗ cao nhất đạo đài bên trên có đạo thân ảnh như là mặt trời, quang mang vạn trượng, đại đạo đường vân lạc ấn tại hư không. Trên đạo đài thanh niên khí chất thoát tục, thực lực thâm bất khả trắc. Lâm Thanh đại nhỏ giọng nói, nghe nói cái kia là đến từ đệ nhất vị diện tuyệt đỉnh cường giả Phần Vũ. Lâm Thanh đại thân mang xanh biếc váy dạ hội, đầu đầy tóc xanh phiêu tán, một phen chăm chú cách ăn mặc về sau, có chút xinh đẹp, lại không có gây nên còn lại tuyệt đỉnh cường giả chú ý. Dù sao hiện trường còn có mấy vị tuyệt sắc thiên tiên. Trên đạo đài tuyệt đỉnh cường giả đều thực lực không tầm thường. Bọn họ không cùng còn lại tuyệt đỉnh cường giả giao lưu, yên lặng ngồi xếp bằng trên đạo đài tu luyện. Bên dưới đạo đài còn có vài chục vị tuyệt đỉnh cường giả tại uống rượu sướng trò chuyện. Tuy nhiên về sau có thể là đối thủ, nhưng bây giờ vừa nói vừa cười, thuận tiện còn có thể quan sát đối thủ. Diệp Thương Khung tại cùng vị diện khác tuyệt đỉnh cường giả bắt chuyện, muốn vì Thâm Lam vị diện lôi kéo minh hữu. Trần Mục trong đám người nhìn đến Mạc Cửu Nhi, nàng người mặc ngang gối váy đen, hai chân thon dài, bồi tiếp vớ đen, thành thục vũ mị, có chút mê người. Chung quanh còn vây quanh rất nhiều tuyệt đỉnh cường giả, đều đối nàng cảm thấy hứng thú. Trừ Mạc Cửu Nhi bên ngoài, hiện trường còn có thân xuyên tiên tử áo trắng có chút chú mục. Lâm Thanh đại gặp Trần Mục ánh mắt rơi vào cách đó không xa bạch y tuyệt mỹ tiên tử trên thân, nhỏ giọng nói, Trần đại ca, nàng đến từ Quang Minh Vị Diện, tên là Yên La, Quang Minh Vị Diện bài danh thứ 5, vị lần rất cao, Yên La thực lực mạnh mẽ, cũng không phải là vị diện chi tử. Quang Minh Vị Diện tối cường giả còn không hề lộ diện. Yên La thân mang bạch y váy dài, khuynh thành tuyệt thế, da thịt tản ra ánh bạc, thánh khiết không tì vết. Quảng cáo, Trần Mục khẽ gật đầu. Nàng tại Yên La trên thân cảm giác được khí tức quen thuộc. Cùng Khương Phục Tiên có chút cùng loại. Lực lượng của các nàng chi nguyên có lẽ giống nhau. Yên La cũng chú ý tới Trần Mục ánh mắt. Nàng đuôi lông mày trao lên. Sau đó bốn mắt nhìn nhau. Trần Mục chậm rãi rời qua ánh mắt. Phụ cận có hơn 30 vị tuyệt đỉnh cường giả. Còn có tuyệt đỉnh cường giả không hề lộ diện. Có là không có đến Uyên Hải Cổ Thành. Có là cố ý không lộ diện, muốn ẩn giấu thực lực. Ầm ầm, đại địa bỗng nhiên chấn động, ánh mắt của mọi người bị tiếng vang kinh động. Cách đó không xa bậc thang đá xanh bên trên có khối ba trượng tam cao màu xanh bia đá. Có tuyệt đỉnh cường giả sắc mặt thống khổ khoanh tay. Trên tấm bia đá có đạo rất nhạt thủ trưởng ấn. Ha ha, chỗ cao, trên đạo đài truyền đến tiếng cười khinh miệt. Trên bậc thang tuyệt đỉnh cường giả cố nén đau đớn rời đi. Hắn rất rõ ràng bị phản phệ, mà lại thương tổn không nhẹ. Cái này mấu chốt thụ thương, rất nguy hiểm. Lâm Thanh Đại trong thành nghe qua tin tức, vội vàng giải thích nói. Trần đại ca, tấm bia đá kia bên trên có thái cổ cường giả lưu hạ thủ trưởng ấn. Nếu là có thể tiếp được cái kia đạo thủ trưởng ấn, tự hồ có thể thu được khen thưởng. Có ý tứ. Trần Mục cách nhau rất xa đều có thể phát giác được cái kia đạo thủ trưởng ấn khủng bố. Cho dù là địa giai chúa tể, muốn tiếp được cái kia đạo thủ trưởng ấn cũng rất khó. Để cho ta tới, một đạo thân ảnh khôi ngô xuất hiện tại trên đài cao. Màu nâu da thịt, hai tay như sắt đá, đầu đầy mịn tóc vàng tóc dài, như là hùng sư, Lâm Thanh Đại đôi mắt đẹp ngưng lại, bách thú vị diện. Vị diện xếp hạng thứ 14, Long Khiếu Thiên, nhục thân mạnh mẽ, là đáng giá lưu ý đối thủ. Trần Mục nhẹ gật đầu, hắn có thể cảm giác được, mặc dù là đến từ người thứ 14 mặt tuyệt đỉnh cường giả. Luận lực lượng, so Lâm Thanh Đại càng mạnh, Long Khiếu Thiên đối với trên tấm bia đá trưởng ấn huy quyền. Bên ngoài cơ thể kim long quấn quanh, long ngâm vang vọng mây tứ phương. Hoàng kim cổ thụ cành lá đều tại lay động. Ầm ầm, Long Khiếu Thiên nắm đấm dừng ở trưởng ấn trước. Hắn cái trán trải rộng mồ hôi. Đồng tử đột nhiên rụt lại. Rất gần khoảng cách, lại không cách nào lại hướng trước mảy may. Long Khiếu Thiên sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Bành, Long Khiếu Thiên bị chấn lui ra ngoài mấy chục trượng. Hắn bên ngoài cơ thể kim long ngay sau đó tiêu tán. Chung quanh tuyệt đỉnh cường giả lắc đầu cười khẽ. Chỗ cao trên đạo đài cường giả ánh mắt ngưng trọng. Bọn họ đều nhìn cái kia đạo trưởng ấn. Cái kia đạo trưởng ấn có lai lịch không tầm thường. Lâm Thanh Đại cười đề nghị. Trần đại ca, tấm bia đá kia có vẻ như còn không có cường giả khiêu chiến thành công. Bất quá trên đạo đài ngộ đạo có lẽ có thu hoạch. Đạo đài càng cao, thu hoạch càng nhiều, cần có thực lực cũng càng mạnh. Lâm Thanh Đại nói bổ sung, Trần Mục phát giác được nồng đậm năng lượng xuất hiện, ngẩng đầu, một giọt chất lỏng màu vàng óng theo cổ thụ cành lá bên trong rơi xuống, rơi vào thanh y nam tử trên thân, chung quanh tuyệt đỉnh cường giả đều ném đi ánh mắt hâm mộ. Đó là ngộ đạo nguyên dịch, có xác suất để tuyệt đỉnh cường giả vô thượng nói lột xác thành đạo nhất. Đó là ai? Trần Mục hỏi thăm Lâm Thanh Đại. Thanh y nam tử trên người có mạnh mẽ kiếm ý, hắn thật không đơn giản. Lúc này mới gây nên Trần Mục chú ý, Lâm Thanh Đại lắc đầu. Lúc này, Yên La bước liên tục nhẹ nhàng. Nàng đi đến Trần Mục bên cạnh. Mỉm cười, tên kia rất đáng sợ. Đến từ luân hồi vị diện. Không chỉ một lần tham gia qua vị diện đại chiến. Một thế này hắn gọi Chu Vạn Cổ. Có thể tham gia một thứ vị diện đại chiến thì rất không dễ dàng. Nhiều lần tham gia vị diện đại chiến càng là khó càng thêm khó. Cho dù là đỉnh phong tuyệt đỉnh cũng không dám trêu chọc hắn. Luân hồi vị diện là thứ hai vị diện. thực lực có thể nghĩ. Trần Mục mỉm cười, đa tạ. Yên La gật đầu cười khẽ. Chờ đến vị diện đại chiến, còn mời Trần huynh thủ hạ lưu tình. Nàng nghe qua Trần Mục, nhưng biết rất ít, có thể cảm giác được hắn khí tức trên thân. Thánh khiết không tì vết, là đáng tin cậy đồng bọn. Trần Mục cười cười, không nói gì. Hắn nhìn về phía cách đó không xa màu xanh bia đá. Rất nhiều tuyệt đỉnh cường giả ném đi ánh mắt. Rốt cuộc không ai dám đi nếm thử. Yên La che miệng cười khẽ. Không từ thú. Trần huynh không ngại đi thử xem. Cái kia đạo trưởng ấn trải qua năm tháng dài đằng đẵng, sớm đã không bằng năm đó cường thịnh. Lâm Thanh Đại không khỏi nhíu mày. Vừa mới có tuyệt đỉnh cường giả ở phía trên thụ thương, thì liền Long Khiếu Thiên đều chật vật rút lui. Trọng yếu nhất chính là, nếu như ở phía trên biểu hiện rất kém cỏi, rất dễ dàng biến thành bị nhằm vào đối tượng. Thanh Thạch Bia cũng là kiểm nghiệm thực lực địa phương, là tuyệt đỉnh cường giả không muốn nếm thử nguyên nhân chủ yếu. Thử một chút đi. Trần Mục đi hướng Thanh Thạch Bia. Hắn cảm giác cái kia đạo thủ trưởng ấn rất đặc biệt. Yên La có thể cảm giác được Trần Mục không tầm thường. Có thể đại biểu thứ 9 vị diện xuất chiến. Khẳng định là thâm tàng bất lộ cường giả. Cho nên muốn thừa cơ nhìn xem thực lực của hắn. Lâm Thanh Đại không có ngăn cản. Nàng biết Trần Mục thực lực. Chung quanh cường giả đều quăng tới ánh mắt. Đó là ai? Trần Mục, chúng ta thứ 9 vị diện mời trợ thủ. Hắn rất lợi hại. Diệp Thương Khung trịnh trọng nói. Nghe nói Thâm Lam vị diện chi tử bị giết. Cái kia Trần Mục có thể cùng vị diện chi tử đánh đồng. Thâm Lam vị diện cần phải đi không xa. Vậy cũng không nhất định. Tuyệt đỉnh cường giả nhóm nghị luận ầm ĩ. Diệp Thương Khung cùng Lâm Thanh Đại Thần sắc khẩn trương nhìn lấy Trần Mục. Mà Cửu Nhi nhiều hứng thú nhìn về phía Trần Mục. Tần Trường Sinh cùng Tiêu Vô cùng ào ào nhìn về phía Trần Mục. Chỗ cao trên đạo đài cường giả ngược lại không có để ý, Trần Mục thuận bậc thang mà lên. Phụ cận tuyệt đỉnh cường giả đều cảm giác được áp lực. Hắn rõ ràng không có phóng thích uy áp, lại không giận tự uy. Chung quanh tuyệt đỉnh cường giả rất khó coi ra Trần Mục thực lực. Bọn họ đều rất chờ mong hắn có thể hay không chống được cái kia đạo trưởng ấn. Long Khiếu Thiên nhìn lấy Trần Mục đi vào Thanh Thạch Bia trước. Không khỏi hừ lạnh. Cái kia đạo trưởng ấn không phải tuyệt đỉnh cường giả có thể chống đỡ. Không cần uổng phí sức lực. Tần Trường Sinh đứng chắp tay. Ánh mắt híp lại. Trầm giọng nói. Ta nghe nói cái kia đạo trưởng ấn là tuyệt đỉnh cường giả lưu lại. Nhưng chính thức mạnh là tấm bia đá kia. Trải qua tang thương. Vẫn như cũ sừng sững không ngã. Không ít tuyệt đỉnh cường giả gật đầu. Tần Trường Sinh đến từ Thiên Hoang vị diện. Mặc dù bây giờ là xếp hạng thứ 20 vị diện, nhưng từng là xếp hạng thứ nhất vị diện, hắn vẫn là có rất cao có độ tin cậy. Long Khiếu Thiên cau mày, ta xuất quyền thời điểm, có loại trực giác, phảng phất có cường giả huy trưởng đánh tới. Loại kia cảm giác để sau lưng ta phát lạnh, nếu như đối phương thật sự là tuyệt đỉnh cường giả, cái kia giữa bọn hắn thực lực sai biệt giống như khoảng cách. Tuyệt đỉnh cường giả nhóm nhìn lấy cái kia đạo nhàn nhạt trưởng ấn. Ánh mắt ngưng trọng, nhìn mà phát khiếp, bậc thang đá xanh phía trên. Trần Mục thần tình lạnh nhạt, hắn đưa tay phải ra, sau đó đặt ở Thanh Thạch Bia phía trên. Vừa tốt cùng cái kia đạo nhàn nhạt trưởng ấn trùng hợp. Tuyệt đỉnh cường giả nhóm thần sắc kinh ngạc, Long Khiếu Thiên trừng to mắt, hắn không thể tin được. Trần Mục có thể đem để tay tại Thanh Thạch Bia phía trên. Mà lại kín kẽ ăn khớp. Đây là trùng hợp. Đây là cái gì tình huống? Trần Mục chẳng lẽ có thể miễn dịch cái kia đạo thủ trưởng ấn công kích? Hắn dùng thủ đoạn gì? Yên La đôi mắt đẹp mỉm cười. Nỉ non nói. Thú vị. Xem ra là đáng giá kết giao tốt minh hữu. Lâm Thanh Đại cùng Diệp Thương Khung mặt mũi tràn đầy tự hào. Bọn họ biết Trần Mục rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới hắn lại có như thế thủ đoạn lợi hại. Bên dưới đạo đài tuyệt đỉnh cường giả đều nhìn chăm chú lên Trần Mục. Đến từ ám ảnh vị diện minh sát chau mày. Hắn một mực tại quan sát Trần Mục, lại không cách nào xem thấu. Minh sát bên cạnh là hư không vị diện tuyệt đỉnh cường giả Huyền Di. toàn thân áo đen, cũng không làm người khác chú ý, thường thường không đáng chú ý. Càng có uy hiếp, bọn họ vốn là đang thương lượng nhằm vào Thâm Lam Vị Diện. Bây giờ thấy Trần Mục, thần sắc khẩn trương lên. Trần Mục tay dễ như trở bàn tay đặt ở thanh thạch bia phía trên. Khối bia cổ này đứng sừng sững ở này năm tháng dài đằng đẵng. Chỉ có cái kia đạo nhàn nhạt trưởng ấn lưu lại. Hằng cổ trường tồn, bia đá cùng cái kia đạo trưởng ấn ai mạnh ai yếu. Không người biết được, đây là có chuyện gì. Trần Mục ánh mắt chỗ sâu cũng mang theo nghi hoặc. Hắn không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Tay cầm liền dễ như trở bàn tay rơi tại thạch bia phía trên. Hắn nguyên lai tưởng rằng sẽ rất có khiêu chiến. Cái kia đạo nhàn nhạt trưởng ấn cùng Trần Mục tay cầm vừa tốt ăn khớp. Còn mang theo oi bức. Quảng cáo, Trần Mục quanh thân nổi lên kim sắc ánh sáng. Đạo ánh sáng kia xông lên trời không? Ngang qua thương khung, chung quanh tuyệt đỉnh cường giả không khỏi lui lại. Liền Uyên Hải cổ thành bên ngoài các chúa tể đều có chỗ phát giác. Ào ào nhìn lại, Minh Hồng chúa tể trầm giọng nói. Uyên Hải cổ thành bên trong lại xuất hiện quái thai cấp bậc sinh linh. Có lẽ là hắn, Vân Mộng Trần khóe miệng hơi hơi dương lên. Tại dưới cây cổ thụ, chỗ cao trên đạo đài tuyệt đỉnh cường giả nhóm ào ào mở mắt ra. Từng đôi sáng chói chói mắt hai con mắt nhìn chằm chằm Trần Mục. Cho dù là bài danh phía trên vị diện tuyệt đỉnh cường giả cũng lộ ra một chút vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới Trần Mục có thể tiếp được cái kia đạo trưởng ấn. Răng rắc, cổ lão thanh thạch bia phía trên xuất hiện vết nứt. Sau đó cả khối cao lớn bia đá hóa thành lưu quang. Một khối cỡ ngón cái màu vàng nhạt ngọc thạch phiêu phù ở giữa không trung. Khối kia ngọc thạch chiếu rọi ra cổ lão đường vân. Ngọc thạch nội bộ có cực kỳ tinh diệu đường vân. Ngọc thạch nội bộ còn ẩn chứa đặc thù năng lượng. Tảng đá kia có giá trị không nhỏ. Trần Mục không chần chờ. Hắn thẳng tiếp thu vào. Chung quanh tuyệt đỉnh cường giả không ít lộ ra ánh mắt tham lam. Bia đá phá nát trong nháy mắt. Toàn bộ Uyên Hải cổ thành chấn động kịch liệt. Kim quang ngút trời. Cổ thành bên ngoài chúa tể đều thần sắc căng cứng. Ngoài thành dưới cây cổ thụ lão giả mở mắt ra. Trong mắt nổi lên ánh sáng. Dường như nhớ ra cái gì đó. Yên La bước liên tục nhẹ nhàng. Nàng xuất hiện tại Trần Mục bên cạnh. Cười chúc mừng nói. Trần huynh, hảo lợi hại. Không nghĩ tới ngươi có thể chấn vỡ tấm bia đá kia. Trần Mục lại lắc đầu cười khẽ. Không phải ta làm. Chỉ là tấm bia đá kia vốn là muốn phá nát. Ta vừa tốt để bàn tay để lên mà thôi. Đối với hắn dạng này lý do thoái thác. Chung quanh tuyệt đỉnh cường giả thần sắc khác nhau. Bọn họ hồi tưởng lại, vừa mới Trần Mục tựa hồ cũng không có sử dụng thủ đoạn đặc thù. Long Khiếu Thiên không khỏi nỉ non nói, chẳng lẽ nói là bởi vì ta vừa mới một quyền kia, vô luận thật giả, tại chỗ tuyệt đỉnh cường giả ánh mắt đều tập trung ở Trần Mục trên thân. Còn có tuyệt đỉnh cường giả chạy đến, có đạo vĩ ngạn bóng người đứng trong mê vụ, nhìn không rõ ràng. Có sau lưng mọc lên hai cánh tuyệt mỹ tiên tử phiêu nhiên rơi xuống. Còn có đáng sợ cường giả đứng ở đằng xa xem chừng. Chỗ cao trên đạo đài. Đến từ đệ nhất vị diện phần vũ xuất hiện tại Trần Mục trước mặt. Hắn toàn thân tản ra uy áp mạnh mẽ. Thản nhiên nói. Đạo hữu, có thể hay không đem trong tay ngươi cái viên kia ngọc thạch mượn ta quan sát một lát. Không mượn, Trần Mục không chút do dự cự tuyệt. Cái viên kia ngọc thạch là trí bảo. Trần Mục biết tính toán của bọn hắn. Phụ cận tuyệt đỉnh đều ngấp nghé hắn. Cổ thành nghiêm cấm tranh đấu. Cho nên Trần Mục không có để ý. Cho dù là Xâm La vị diện cũng không làm nên chuyện gì. Ta có vũ hóa cổ kinh. Không biết có thể cùng đạo hữu trao đổi. Sau lưng mọc lên trắng như tiết hai cánh tiên tử đi tới gần. Yên La khom mình hành lễ. Tỷ tỷ. Trần Mục vừa cười vừa nói. Chờ ta nghiên cứu qua sau. Có thể cân nhắc trao đổi. Bạch Thanh Tuyết hơi hơi khom người. Vậy thì tốt. Đạo hữu nếu là có ý nghĩ. Có thể tùy thời liên hệ ta. Chúng ta quang minh vị diện vũ hóa cổ kinh có thể không ngừng thuế biến. Đi hướng trung cực đại đạo. Đối đạo hữu sẽ có trợ giúp. Phần vũ cường thế nói. Đạo hữu, Ngươi nếu là đem cái viên kia ngọc thạch mượn ta quan sát, chúng ta Xâm La vị diện có thể cùng Thâm Lam vị diện kết làm minh hữu. Lâm Thanh Đại cùng Diệp Thương Khung hai mắt tỏa sáng. Nếu là có thể đạt được đệ nhất vị diện trợ giúp, bọn họ nhất định có thể tại vị diện đại chiến bên trong lấy được thành tích. Nghe vậy, chung quanh tuyệt đỉnh cường giả cảm giác sâu sắc không ổn. Xâm La vị diện như là bảo vệ Thâm Lam vị diện. Hư không vị diện hợp ám ảnh vị diện cũng không dám đối Thâm Lam vị diện xuất thủ. Sẽ đánh loạn rất nhiều vốn có kế hoạch. Trần Mục mặt không biểu tình. Thản nhiên nói. Xin lỗi. Ta không cần trợ giúp của ngươi. Hắn không có để ý phần vũ. Cho dù hắn đến từ đệ nhất vị diện. Nắm giữ lực lượng cường đại. Mà Cửu Nhi tại phụ cận vây xem. Khóe miệng nàng hơi hơi dương lên. Khẽ cười nói. Hắn hẳn là không hư không quản chúng ta, mà lại có thể giúp chúng ta giải quyết rất nhiều phiền phức. Tần Trường Sinh cùng Tiêu Vô Cùng đều không nói gì. Bọn họ có thể phát giác được Trần Mục đáng sợ. Phần vũ mắt trong mang theo tức giận. Thân vì đệ nhất vị diện tuyệt đỉnh cường giả, lại bị Trần Mục không nhìn. Hắn không có nhiều lời. Mắt trong mang theo cười lạnh. Sau đó một lần nữa trở lại trên đạo đài. Lâm Thanh Đại cùng Diệp Thương Khung biểu lộ nghiêm túc. Lúc này đáy lòng vừa buồn vừa vui. Bọn họ minh bạch, Trần Mục cử động sẽ khiến phần vũ bất mãn. Đến lúc đó khẳng định sẽ có đại phiền toái. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.